Nhưng chính như ta đã từng nói, ta muốn ép quân Man công thành, đương nhiên là khiến cho lương thảo của bọn chúng ít đến mức không thể không công. Ý của ngươi là... Hồng Ngọc lại sững sờ, nhưng sau đó giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt của nàng nhìn về Quách Tước lập tức trở nên kinh sợ và bất định. Không sai, ta muốn tập kích doanh trại địch đốt lương thực. Ánh mắt của Quách Tước vào lúc này híp lại thành một đường nhỏ, bên trong lóe ra ánh sáng khiến người ta khiếp sợ. Lời vừa nói ra, mọi người lại càng thêm kinh ngạc. Lập tức liền có người đứng ra phản bác. Lương thảo của quân Man đều ở hậu phương, muốn tập kích doanh trại địch đốt lương thực phải đột phá vòng phòng thủ của trăm vạn sĩ tốt quân Man, như vậy sao có thể làm được? Nói thêm nữa, nếu như chúng ta có thực lực như vậy, sao cần phải tập kích doanh trại địch? Sao không trực tiếp cùng Man quân đối mặt chính diện là xong? Lời nói của người này trái lại có vài phần đạo lý, mọi người ở đây cũng âm thầm gật đầu. Nhưng sắc mặt Quách Tước lại không thay đổi chút nào, y vừa cười vừa nói, tướng quân nói cực đúng, chúng ta đương nhiên không thể đối mặt trực tiếp, vì vậy muốn tập kích doanh trại địch, sẽ phải đánh lén từ phía sau. Đánh lén từ phía sau, lời này chẳng những không đạt được sự đồng ý của mọi người, trái lại khiến trong lều lớn lập tức một mảnh huyên náo, trong chốc lát mọi người châu đầu ghé tai, hiển nhiên không thể tiếp nhận mưu kế của Quách Tước. Muốn ra khỏi quan Vĩnh Ninh chỉ có một con đường, mà trăm vạn đại quân Man tộc đã phong tỏa đường này chật như nêm cối từ lâu. Chúng ta sao có thể tránh đi tai mắt của bọn chúng, đi vòng qua hậu phương? Rất nhanh đã có người đưa ra chất vấn. Hả? Ai nói muốn rời quan Vĩnh Ninh chỉ có một con đường? Quách Tước nghe vậy, nụ cười trên mặt càng lớn, y bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Trường An. Tô Trường An sững sờ. Sau đó trong lòng khẽ động, bên cạnh đứng lên nói, còn có một con đường. Hắn bỗng nhiên đứng lên hiển nhiên đưa tới sự chú ý của mọi người ở đây. Núi Lang Nha có một con đường, có thể ra khỏi quan Vĩnh Ninh. Tô Trường An trầm giọng nói, ánh mắt lại liếc nhìn Ma Thanh Linh ở bên cạnh. Ma Thanh Linh đương nhiên biết rõ con đường này đấy, nàng mang theo tinh binh Man tộc từ đường đó lách qua quan Vĩnh Ninh đi thẳng đến thành Lai Vân. Nàng vào lúc này đứng lên, nhẹ gật đầu. Quả thật có một con đường như vậy, nhưng con đường gập ghềnh khó đi, và lại có nhiều sơn tinh giá thù. Không nói sĩ tốt bình thường khó có thể vượt qua, sợ có thể tiễn đưa tính mạng. Sư Điệt, Ma cô nương mời ngồi. Đạt được hai vị này xác thực hoàn toàn chính xác. Mọi người hiển nhiên cũng đã tin tưởng lời nói của Quách Tước, mà mục đích của Quách Tước hiển nhiên cũng đã đạt tới. Y giá hiệu hai người Tô Trường An ngồi xuống, liền lên tiếng một lần nữa nói, đường này mặc dù khó đi, nhưng chúng ta chỉ cần phái một ít tinh binh đi vào, nhanh chóng đi nhanh trở về, quân Man hiển nhiên không thể đoán được chuyện này. Do vậy, chuyện này mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ cần mưu đồ thật tốt, lại có thể thực hiện được. Nói xong, Y lại nhìn mọi người chung quanh, nói tiếp, chuyện này cụ thể như thế nào? Sau đó lại bàn tiếp. Đầu tiên ta cùng các ngươi bàn bạc, làm cách nào để ngăn chặn quân Man trong 3 ngày. Ta nghĩ đây cũng là chuyện mọi người đang lo lắng nhất. Quân Man thế lớn, tập kết trăm vạn binh, đối mặt với mũi nhọn này, không thể nghi ngờ kiến càng lay cây. Nhưng may mà quan Vĩnh Ninh chính là lạch trời do tiên hiền tạo thành, thành cao trăm trượng. Lại dùng nhiều đá tên là Hắc Diệu xây thành, mặc dù không thể nói rằng sức mạnh vô địch, nhưng vũ khí bình thường lại khó có thể xuyên thủng. Có quan này, chúng ta từ trên cao nhìn xuống, giữ vững 3 ngày, mặc dù khó tránh khỏi hung hiểm, nhưng không phải là điều không thể làm được. Nếu như trăm vạn hùng binh kia chỉ là lính hung hãn bình thường đương nhiên không ngại, nhưng quân Man công thành lần này chuẩn bị rất lâu, trong đó đại năng vấn đạo, hồn thủ cảnh không dưới 50 người. Hơn nữa chúng ta từ lâu thu được tuyến trinh sát báo về, đã có tinh vẫn đồn trú ở trong đại quân, và lại không chỉ một vị mà là 2 vị. Hồng Ngọc cau mày nói, những đại năng này, nhất là tinh vẫn muốn phá thành, quan Vĩnh Ninh hoàn toàn không thể cản được. Mọi người nghe vậy, tâm tình vài lúc này chìm xuống. Hai tộc giao chiến, tình thế Man tộc bắt buộc, bọn họ nhất định phải đối mặt với tinh vẫn là không thể tránh khỏi. nhưng tinh vẫn mạnh mẽ đã vượt xa khỏi giới hạn mà mọi người có thể đối kháng. Đối với tu sĩ bình thường, tinh vẫn giống như là một cái thần linh chân chính, luôn khó tránh khỏi khiến người ta khiếp sợ, làm cho lòng người sinh ra tuyệt vọng. Nhưng muốn giữ vững vị trí quan vĩnh ninh liền khó tránh khỏi phải chống lại tinh vẫn, lấy thân thể phàm nhân, chống đối tinh vẫn giống như thần linh. Quách Tước nghe vậy gật đầu, chính xác mà nói, chắc là 5 vị tinh vẫn. Man tộc tổng cộng 9 đại thị tộc tính cả cửu anh, tinh vẫn của tộc Cường Lương, Cố Mang, Đế Giang đều là đã chết trong phiến loạn. Tinh vẫn của Khâm Nguyên nhất tộc lúc đang đuổi giết bộ tộc Cường Lương bị Hổ Yển sớm chém giết. Man tộc lúc này còn lại 5 vị tinh vẫn chia nhau đến từ Cộng Công, Trúc Dung, Chiêu Ti, Khoa Phủ cùng với cửu anh. Lần này có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, bởi vậy man tộc quyết tâm đoạt được Tây Lương cũng có thể thấy được rõ ràng. 5 vị tinh vẫn mới là mấu chốt của trận chiến này. Bắc sư đệ, mượn dùng thần kiếm thập phương xưa nay có thể ngăn chặn một vị. Quách Tước chuyển con mắt nhìn Bắc Thông Huyền một cái. Bắc Thông Huyền im lặng gật đầu với oai, rất nhiều tướng lĩnh không biết chuyện này đều hoảng hốt, trong lòng ngầm kinh ngạc. Tướng quân của mình dĩ nhiên có tu vi như vậy. Ta mặc dù bất tài, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một vị tiếp theo. Quách Tước còn nói thêm, mọi người vốn lơ đễnh đối với Quách Tước, nghe nói đến chuyện này sắc mặt lại càng đại biến. Có thể dùng sức một mình ngăn lại tinh vẫn, đương nhiên chỉ có thể là tinh vẫn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Nam tử ngồi trước mặt bọn họ chậm rãi nói nhưng lại có tu vi khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối như vậy. Nhưng Quách Tước lại làm như không thấy đối với sự kinh ngạc của mọi người. Y nói tiếp, nhưng còn thừa lại 3 vị tinh vẫn. Lại vào lúc này, Sở Nguyên Bạch luôn luôn ngồi ở bên người Tô Trường An chưa từng nói qua một lời chợt đứng lên. Lão trầm giọng nói, 3.000 đao khách của Sở gia chúng ta có thể chống lại một vị tinh vẫn. Lời vừa nói ra, toàn bộ phải sợ hãi. Bắc Thông Huyền có thể cản được tinh vẫn là bởi vì gã có thần kiếm thập phương bên người. Quách Tước có thể ngăn được tinh vẫn là bởi vì chính y đã có được tu vi như tinh vẫn. Nhưng Sở Nguyên Bạch cùng 3.000 đao khách của lão lại có chỗ dựa nào? Sở gia chủ đã nói ra lời ấy, đương nhiên có tính toán của lão, chư vị không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng Quách Tước lại giống như đã sớm phỏng đoán được chuyện lần này, y cười làm yên lòng mọi người. Nhưng tâm tư của Tô Trường An vào lúc này bỗng chìm xuống, hắn lại càng nhớ kỹ ở Trường An năm đó, một đao liều mình của Sở Tích Phong, chém xuống đầu lâu Hạ Hầu Uyên bị thần huyết ăn mòn. Không sai, đao khách Sở gia có lẽ thực sự có năng lực khiêu chiến tinh vẫn, nhưng năng lực như vậy lại cần trả giá cực lớn là sinh mệnh. Sở Nguyên Bạch dường như cảm nhận được lo lắng của Tô Trường An, lão ngoảnh về phía hắn nở nụ cười, chính mình ngồi xuống. Ngay cả như vậy, còn có 2 vị tinh vẫn, cần phải xử lý như thế nào? Lại là một tiếng nghi vấn vang lên, nhưng so với trước kia, sau khi biết rõ tu vi của Quách Tước, câu hỏi thăm này hiển nhiên lễ độ nhiều hơn. Còn có một vị trợ thủ chưa tới. Cô ấy tới có thể chống lại một vị tinh vẫn. Quách Tước cười nói. Lời nói của y vừa dứt, bỗng nhiên phía ngoài doanh trại liền vang lên một hồi âm thanh ồn ào. Mà sau đó, một tiếng phượng gáy thông suốt trời đất bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, thất tinh tụ Tây Lương. Tinh vẫn rơi như mưa, thanh âm kia đích thực là một tiếng phượng gáy. Tô Trường An rất vững tin, bởi vì hắn nghe qua thanh âm này không chỉ một lần. Trong lòng hắn khẽ động, trước khi mọi người vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đã quay người chạy như điên ra khỏi lều vải. Binh lính ngoài lều đã hỗn loạn một trận, bọn họ tay cầm lấy đao kích tốt 5 tốt 3 nhìn chằm chằm vào trên không. Thần sắc trên mặt bọn họ cực kỳ sợ hãi, tình cảnh phảng phất giống như gặp phải tận thế. Tô Trường An ngẩng đầu. Vào lúc đó, khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, trồi lên một ý cười. Sư mẫu, hắn gọi to về phía bầu trời. Anh, đáp lại hắn chính là một tiếng ré dài cao vút. Mọi người vào lúc này đi ra lều lớn, chờ bọn họ thấy rõ cảnh tượng trên không, thần sắc trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bầu trời có một con chim cực lớn, toàn thân nó nhuộm lên ngọn lửa, ngay cả con mắt trong trẻo của nó cũng có ngọn lửa rào rạt, phảng phất đốt sạch vẩn đục trên thế gian này. Đó là Phượng Hoàng, không biết là người nào kịp phản ứng trước nhất, vì vậy từng tiếng kinh hô ở trong đám người vang lên. Phượng Hoàng đến từ yêu tộc, hôm nay xuất hiện ở Tây Lương, điều này khiến cho rất nhiều sĩ tốt tư tưởng vốn vẫn căng thẳng lại càng thêm bất an. Nhưng ngay lúc này, Phượng Hoàng kia bỗng nhiên vỗ cánh, thân thể của nó lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh hạ xuống, mà theo loại hạ xuống này, thân thể của nó đã bắt đầu biến hóa nào đó. Nó bắt đầu co lại, lông chim quanh thân biến mất, cánh biến thành cánh tay trắng như ngó sen, móng vuốt sắc bén hóa thành chân trần như ngọc bích. Lúc hạ xuống đất nó đã hoàn toàn biến thành hình người. Đó là một vị nữ tử xinh đẹp đến nỗi khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Nàng mặc một bộ cung trang màu hồng, váy dài tay áo màu nước, dây thắt lưng bay bổng như ngọn lửa màu đỏ. Trên bàn chân trần đeo một cái lục lạc, lúc hạ chân xuống leng keng rung động. Tô Trường An nhìn nàng, nàng cũng nhìn Tô Trường An. Khóe miệng của nàng mỉm cười, khóe mắt cong lên, hình dáng như trăng non. Tiểu tử thối, nàng nói như vậy, nhìn như trách cứ thực ra lại tràn đầy cưng chiều. Sư mẫu, sắc mặt Tô Trường An vui vẻ, hắn cất bước tiến đến gọi. Người đến thực sự là thánh nữ yêu tộc, đã từng là Tinh Vẫn Huỳnh Hoặc, Ngô Đồng. Ngươi còn biết ta là sư mẫu của ngươi. Ai ngờ đối mặt với sự nhiệt tình của Tô Trường An, sắc mặt của Ngô Đồng lại lạnh lùng, có chút không vui liếc mắt nhìn Tô Trường An một cái. Bộ dáng kia trái lại không giống giả mạo, giống như thực sự có chuyện nào đó thù oán Tô Trường An. Điều này không khỏi khiến Tô Trường An sững sờ. Hắn thầm suy nghĩ mình đã rất lâu không gặp Ngô Đồng, tự hỏi cũng không làm ra việc gì khác người. Vì sao lúc gặp mặt Ngô Đồng lại nhìn hắn với gương mặt khó chịu như vậy? Ngay lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải, bọn người Bắc Thông Huyền đi tới. Sư đệ Bắc Thông Huyền, gặp qua sư tỷ Ngô Đồng. Bắc Thông Huyền chắp tay nói, mặc dù gã đã cố hết sức làm cho mình thoạt nhìn đầy đủ ung dung, nhưng con mắt gã hơi rung rung vẫn để lộ ra sự khác thường trong nội tâm gã. Sau đó Hoa Phi Tạc cùng Quách Tước cũng lần lượt tiến lên hành lễ, duy nhất La Ngọc Nhi dường như còn có bất mãn đối với Ngô Đồng, chỉ hừ lạnh một tiếng, đứng ở một bên. Hồng Ngọc với tư cách là phó tướng của Bắc Thông Huyền, tâm tư kín đáo, huống chi cái tên Ngô Đồng căn cứ vào hơn 10 năm trước. Sau khi Giao Quang chết đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, cô rất nhanh đoán được thân phận của người đến, nhưng rốt cuộc bên trong có chút ân oán tình kiểu gì, người ngoài như cô khó có thể biết được. Nhưng cô nhìn thấy bọn người Bắc Thông Huyền cũng không biểu hiện ra quá nhiều địch ý đối với người đến. Sau một lúc sững sờ, liền ra hiệu phân tán thuộc hạ làm yên lòng rất nhiều sĩ tốt, mình cũng lui ra một bên. Chư vị, một lần từ biệt ở Trường An, mấy năm không gặp. Ngô Đồng chắp tay về phía mọi người ở đây, khóe miệng mặc dù có ý cười, nhưng trong giọng nói lại khó tránh khỏi nhiều hơn một chút cảm thán. Đúng vậy a, mấy năm từ biệt, lúc ấy chúng ta vẫn còn là trẻ nhỏ. Bây giờ, có lẽ là cố nhân gặp nhau, ngay cả Bắc Thông Huyền luôn luôn lạnh lùng, vào lúc này cũng dần dần nói nhiều hơn. Còn chưa cảm tạ sư tỷ đã giúp đỡ lúc ở Trường An. Lúc này Hoa Phi Tạc chắp tay về phía Ngô Đồng, nhưng không chờ Ngô Đồng đáp lại, La Ngọc Nhi ở bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói, hừ, có gì tốt để cảm tạ, khó tránh khỏi bên trong còn có âm mưu. Hiển nhiên đối với việc nam ấy, La Ngọc Nhi vẫn có chút canh cánh trong lòng như trước. Không biết sư tỷ lần này đến Tây Lương có chuyện quan trọng gì. Dường như là cảm giác được bầu không khí trong cuộc có chút không đúng, Hoa Phi Tạc lại vội vàng nhận lấy vấn đề, nói: Tây Lương gặp nạn, Ngô Đồng ta lấy tư cách truyền nhân Giao Quang nhất mạch, đương nhiên không thể không đếm xỉa đến. Ngô Đồng trái lại cũng thở mạnh, mắt điếc tai ngơ đối với châm chọc khiêu khích của La Ngọc Nhi, ngoảnh về phía Hoa Phi Tạc cười nói: Nhưng La Ngọc Nhi cũng không phải một cái nhân vật có thể bị cho qua dễ dàng. Cô thấy Hoa Phi Tạc cùng Ngô Đồng kẻ sướng người họa, cố ý tránh đi lời của mình, Trong lòng cô vốn tịch mịch buồn rầu lại càng hóa thành lửa giận xông lên đầu. Cô nói, một cái yêu tộc như ngươi, sao có thể tính là truyền nhân giao quang? Đây cũng là lời nói thật, Thiên Lam truyền qua 8 đời, từ trước đến nay cũng không có tiền lệ truyền cho ngoại tộc. Nhưng nàng đúng là truyền nhân của giao quang nhất mạch. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Quách Tước ở bên cạnh trước sau không có lên tiếng chợt nói. Hừ, La Ngọc Nhi nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, hầu như không một chút nghĩ ngợi, nói, nàng là truyền nhân giao quang, Thính Vũ cùng Trường An là. Lời này mới nói được một nửa, cô rốt cuộc không thể nói tiếp. Cô nhớ lại đêm hôm đó ở Trường An, lúc Tô Trường An đón lấy lực lượng của thần huyết trèo lên tinh vẫn, mệnh tinh của hắn là phá quân. Không chỉ có cô ấy, Tô Trường An vào lúc này cũng sửng sốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề này, hoặc trong nội tâm theo bản năng tránh đi vấn đề này. Mệnh tinh cả hắn không phải là giao quang, là phá quân, là hung tinh. Ngôi sao điểm báo không tốt, vì sao? Đồ vật kia hiển nhiên là Mạc Thính Vũ truyền cho hắn. Hắn là phá quân, Từ Nhượng là tham lang, bọn họ đều là hung tinh. Vậy giữa bọn họ và Thiên Lam Viện rốt cuộc có quan hệ gì, mà vì sao Mạc Thính Vũ cũng không có được truyền thừa giao quang? Chuyện này là do đám tổ tông Thiên Lam Viện tính toán, chẳng lẽ còn có thứ gì mà hắn vẫn chưa biết được? Đáy lòng Tô Trường An trong một khắc này không thể tránh khỏi trở nên mơ màng. Dường như đã nhận ra sự khác thường của Tô Trường An, sắc mặt La Ngọc Nhi càng xấu xí. Cô bất mãn nhìn Quách Tước một cái, nói, là ngươi gọi nàng đến ư? Trước đó, lúc Ngô Đồng chưa xuất hiện, Quách Tước đã vẻ mặt chắc chắn nói ra, nàng đang đến. Vì vậy, La Ngọc Nhi có hoài nghi như vậy cũng không kỳ quái. Cũng không phải. Quách Tước lại lắc đầu. Trừ ngươi ra vậy sẽ là ai? La Ngọc Nhi hiển nhiên cũng không tin lời nói của Quách Tước. Dưới ánh mắt của cô trong mọi người chỉ có truyền nhân Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện. Thần bí khó lường mới có thể làm ra chuyện này. Nhưng dường như muốn loại đi nghi vấn của cô ấy, lại một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Là ta truyền tin cho Ngô Đồng. Thanh âm kia nói như vậy, thanh tuyến trầm thấp, âm u lạnh lẽo, tựa như từ dưới cửu u, phía trên hoàng tuyền truyền tới, không mang theo một chút cảm xúc nào. Trong lòng mọi người chấn động, vào lúc đó đều theo tiếng nhìn lại. Lại thấy cách đó không xa một cái bóng dáng đang chậm rãi đi tới. Y mặc một bộ trường bào màu đen, dung mạo tuấn tú, nhưng lại lạnh như băng tuyết đọng lúc bắc địa rét đậm. Mà tóc dài của y cũng được tùy ý thả xuống, đã tới bên hông, và lại đều đã bị nhuộm thành màu tuyết trắng, giống như thần sắc trên mặt y, lạnh như băng. Trên lưng của y, đeo 2 thanh trường thương, bị sỏ chéo ở phía sau lưng, một thanh trắng nõn như ngọc, một thanh đỏ tươi như máu. Lúc này, y chậm rãi đi tới, một chút sĩ tốt hiển nhiên rất là ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của y, theo bản năng liền vây quanh bao y lại. Nhưng người này lại làm như không thấy đối với tình cảnh ở trước mắt, chỉ tự mình tiến lên. Có lẽ là do khí thế phát tán ra quanh người y làm cho người ta quá mức sợ hãi, thế cho nên một chút sĩ tốt dồn dập theo bước chân của y, lại không có một người nào dám thực sự tiến lên ngăn cản. Chờ mọi người thấy rõ dung mạo người đến, trên mặt đều biểu lộ vẻ khiếp sợ, so sánh việc Ngô Đồng xuất hiện lúc trước. Dường như người tới đây lại là chuyện không thể tin nổi. Ngay cả Tô Trường An vào lúc này cũng theo suy nghĩ của mình hồi thần lại. Hắn nhìn vị nam tử đang chậm rãi đi tới trước mắt, hai đầu lông mày dần dần nổi lên một cỗ sát khí dày đặc. Từ Nhượng, ngươi còn dám tới? Nhưng còn không chờ Tô Trường An làm ra hành động gì, La Ngọc Nhi ở bên cạnh vốn vẫn còn châm chọc khiêu khích, Ngô Đồng lại quát lên một tiếng lớn. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh như sấm sét phóng lên trời, quanh người La Ngọc Nhi liền nổi lên rất nhiều lợi kiếm lóe hàn mang, chốc lát tiếp theo từng đàn trường kiếm liền hóa thành một con kiếm long gào thét bắn ra, mà lúc này thân thể của nàng cũng lợi dụng kiếm long, mang theo sát cơ lăng liệt đánh thẳng tắp về phía mặt Từ Nhượng. Ngươi chết đi cho ta! Cô nói ra như vậy. Dung mạo xinh đẹp bởi vì khó có thể ngăn chặn sát ý trong lòng mà bắt đầu có chút vặn vẹo. Hầu như ý là sư đệ sau cùng của Thiên Lam Viện, từ trước đến nay cô luôn đối đãi như đệ đệ của mình. Từ Nhượng đã giết chết gã ở trước mặt cô. Cô chặt chẽ ghi tạc một màn kia ở trong lòng, chưa từng quên. Hôm nay Từ Nhượng cứ nghênh ngang xuất hiện ở trước mắt của cô như vậy. Điều này khiến cho lửa giận mà cô vẫn giấu ở đáy lòng trong giây phút này giống như thủy triều tuôn ra. Vì vậy, cô hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân. Cô muốn giết y, cô nghĩ đến như thế, cũng làm như vậy. Thế nhưng cô lại quên, Từ Nhượng là Tinh Vẫn. Vì vậy, chỉ nghe một tiếng tham lang thét dài. La Ngọc Nhi thậm chí không thể thấy rõ Từ Nhượng rốt cuộc có ra chiêu hay không. Kiếm long mà cô gọi vào lúc đó nghiền nát giống như lưu ly. Thân thể của cô lại càng giống như diều đứt dây lùi lại rất nhanh. May mắn Hoa Phi Tạc ở bên cạnh tay mắt lạnh lẹ mới vững vàng đỡ được trước khi thân thể cô rơi xuống đất. Ngươi tới đây làm gì? Bắc Thông Huyền nhìn vào trong mắt cảnh tượng như vậy. Gã nhướng mày đi ra phía trước, đứng đối diện Từ Nhượng. Gã trầm giọng nói, ngữ khí không vui cùng chán ghét hiển nhiên không có che lấp chút nào. Man tộc có 5 vị tinh vẫn, bọn ngươi lại chỉ có thể ngăn cản được 4 vị. Ngươi cho rằng ta đến để làm gì? Từ Nhượng nghiêng mi mắt liếc nhìn Bắc Thông Huyền một cái, không mặn không nhạt đáp lại. Thiên Lam chúng ta cho dù như thế nào, cũng không cần sự trợ giúp của một tên phản đồ chính tay đâm đồng môn mình. Bắc Thông Huyền lạnh giọng nói, thanh thần kiếm thập phương đã hoàn toàn hóa thành hình thái vào lúc đó xuất hiện ở trên tay của gã. Khí thế quanh người gã trong một khắc này bắt đầu tuôn ra. Con mắt từ trước đến nay sóng lớn không sợ cũng có cuồn cuộn sát cơ hiện lên. Thiên Lam có cần hay không, ta không biết, nhưng bá tánh Tây Lương thực sự cần sự trợ giúp của ta. Từ Nhượng nói, thần sắc trên mặt cùng ngữ khí trong lời nói của y vẫn như lúc đầu, bình tĩnh, không mặn không nhạt. Lúc này Quách Tước ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ phương xa. Chỗ đó có một bóng người đứng thẳng, thân ảnh kia mặc một bộ thanh y, trên mặt che một tầng lụa trắng, bên hông một cây tiêu ngọc xanh biếc. Đôi mắt nàng như tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sơn, như suối tuôn từ khe núi, không nhiễm bụi trần. Y nhìn nàng, nàng cũng nhìn nơi đây. Quách Tước vào lúc đó liền nghĩ tới ngày kia bói một quẻ vì Tây Lương. Cái quẻ tượng kia, thất tinh tụ Tây Lương, tinh vẫn rơi như mưa. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, đại nghĩa diệt thân. Sao Bắc Thông Huyền cùng Từ Nhượng rốt cuộc vẫn không thật sự đánh nhau? Bởi vì trong lúc hai người dương cung bạt kiếm, Quách Tước đã ghé đến bên tai Bắc Thông Huyền nhẹ giọng nói một câu môn dân chăm họ làm trọng. Câu môn dân chăm họ làm trọng, giống như câu thần chú, khiến tức giận trong lòng Bắc Thông Huyền đều bị ép xuống. Chính như Từ Nhượng nói, Thiên Lam viện không cần sự trợ giúp của y, thế nhưng trăm vạn bá tánh Tây Lương lại cần oai man tộc có tất cả 5 vị tinh vẫn. Bọn họ đã ngăn cản được 4 vị, lại không cản được vị thứ 5. Bất kể trong lòng có bao nhiêu hận thù đối với Từ Nhượng, đám người Bắc Thông Huyền lại không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Việc lớn trước mắt, bản thân mình không có quá nhiều lựa chọn, đạo lý này giờ đây trở nên cực kỳ sâu sắc. Nhưng bất kể như thế nào, đã có Từ Nhượng gia nhập, 5 vị tinh vẫn man tộc, Tây Lương rốt cuộc đã chọn lựa ra người có thể chống lại. Tình cảnh Tây Lương cuối cùng đã có một tia hy vọng, đối với dân chúng Tây Lương rốt cuộc là một chuyện tốt. Rồi sau đó, kế hoạch của Quách Tước liền chỉ còn lại một hạng mục cuối cùng, chính là nhắm vào man tộc công thành. Mà chuyện mấu chốt nhất của hạng mục trong kế hoạch này, hiển nhiên chính là tập kích doanh trại địch thiêu lương thực. Chuyện này có mấy chỗ cực kỳ khó khăn. Thứ nhất, đột phá chính diện đương nhiên là chuyện không thể làm được, cần phải đi đường vòng theo núi Lang Nha. Bởi vì thời gian cấp bách, sĩ tốt bình thường hiển nhiên không thể đảm đương nổi. Thứ hai, cho dù đánh lén ở hậu phương, bởi vì cũng không thể biết vị trí cụ thể nơi quân man để lương thảo, nếu như đi nhiều người trái lại trong quá trình tìm kiếm dễ dàng bại lộ vị trí. Bởi vậy sau khi mọi người bàn bạc, vẫn cho rằng người đi thực hiện kế hoạch này cần người tinh anh chứ không cần nhiều người. Lúc này, mấy người Ma Thanh Linh, Ngọc Sơn, Vũ Bình thân là man tộc hiển nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. tu vi của bọn họ cao thâm, và lại đều là chân chính man tộc không cần làm giả. Cho dù lẫn vào trong quân man, chỉ cần ngụy trang thích hợp, muốn lừa gạt chút gián điệp kia trái lại cũng không phải là việc khó. Về phần ma hải gia bị giữ lại, dù sao gã là một cỗ lực lượng mạnh mẽ của ba tộc, nếu như cùng lên đường, lỡ gặp phải bất trắc, chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em sao có thể sống sót trong thế giới nhân tộc đa dạng quỷ kế này. Do đó, mọi người sau khi bàn bạc đã nhất trí quyết định để lão ở lại, mà người thay thế lão cùng ba người ma thanh linh đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm lần này thế nhưng lại là Tô Trường An. Lúc Tô Trường An lần đầu tiên đưa ra ý kiến này, bị đại đa số người ở đây phản đối. Suy cho cùng dung mạo của nhân tộc và man tộc vẫn hơi có chút khác nhau, diện mạo của Tô Trường An như vậy cùng ba người đi đến, rất có thể không giúp đỡ được chuyện gì, trái lại còn có thể mang đến chút phiền toái. Nhưng phản đối như vậy sau khi Tô Trường An gọi ra man hồn bám vào trên người, thân hình của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Hắn trở nên to lớn, cường tráng, mặc dù dung mạo vẫn không có nhiều biến hóa lớn, nhưng thể trạng nhìn qua không khác nhau nhiều so với man tộc. Sau khi thấy một chiêu thần kỳ như vậy của Tô Trường An, mọi người ở đây rốt cuộc im lặng chấp nhận để Tô Trường An cùng ba người ma thanh linh lên đường đi hậu phương quân man thực hiện đề nghị tập kích doanh trại địch thiêu lương thực. Rồi sau đó mọi người lại thương lượng một chút việc phòng thủ thành. Rốt cuộc xác định đám người Tô Trường An ngày mai sẽ phải khởi hành đi đến doanh trại quân man, lúc này mới tấp nập tản đi. Chẳng vạng, ăn xong cơm tối, Tô Trường An một mình đi đến viện lớn trong phủ đệ của Bắc Thông Huyền. Ngô Đồng cùng Từ Nhượng cũng được chia ra sắp xếp ở lại trong phủ đệ. Tâm tình của Tô Trường An cũng không tốt, cho dù ngày mai hắn phải cùng đám người ma thanh linh đi tới doanh trại quân man, chấp hành một nhiệm vụ cực kỳ hung hiểm, nhưng lòng của hắn không có cách nào bình tĩnh trở lại như trước. Theo Quách Tước, Ngô Đồng mới là truyền nhân giao quang nhất mạch. Vậy hắn cùng Mạc Thính Vũ rốt cuộc là cái gì? Và tại sao lúc hắn ở Trường An chợt biết mệnh tinh sẽ là phá quân? Về tính toán của đám sư thúc tổ dường như không chỉ đơn giản như Bắc Thông Huyền nói. Bên trong còn có điều bí ẩn nào đó. Nghĩ đến như vậy, Tô Trường An đã đi vòng quanh đình viện Bắc Thông Huyền một vòng. Không biết vào lúc này đã đi tới trước cửa phòng Ngô Đồng. Tô Trường An đã rất lâu không gặp Ngô Đồng, trong lòng nhiều ít có chút nhớ nhung. Nhưng thái độ ngày hôm nay của Ngô Đồng có chút kỳ quái. Hắn đứng ở trước cửa do dự một hồi, nghĩ đến rốt cuộc có muốn gặp mặt sư mẫu của mình hay không. Nhưng lúc này, trong phòng lại truyền đến một thanh âm lành lạnh. Sao vậy? Ta không gọi ngươi, ngươi còn định đứng ngoài phòng một đêm. Ách, Tô Trường An sững sờ, mới biết Ngô Đồng đã phát hiện ra mình từ lâu. Hắn có chút lúng túng gãi gãi sau gáy mình, rốt cục vẫn phải khua lên dũng khí đẩy cửa phòng ra. Lại thấy Ngô Đồng mặc một bộ cung trang màu hồng đang ngồi ở bên cạnh bàn trà trong phòng. Thấy Tô Trường An đẩy cửa vào, sắc mặt lại không có một chút vui mừng nào, trái lại lạnh lùng nhìn hắn. Sư mẫu, Tô Trường An chưa bao giờ thấy Ngô Đồng lộ ra thần sắc nghiêm túc như vậy đối với chính mình, hắn không khỏi có chút không thoải mái, trong lòng lại càng không tránh khỏi hoảng sợ một trận. Sợ hãi như vậy, lúc từng đối mặt với bán thần cũng chưa từng có. Sư mẫu, thấy Ngô Đồng không hề để ý tới hắn, đáy lòng Tô Trường An càng bất an, hắn lại kêu lên một tiếng. Ngươi còn biết ta là sư mẫu của ngươi à? Ngô Đồng lần này rốt cuộc đáp lại hắn, nhưng ngữ khí bất mãn lại không che giấu chút nào. Cho dù Tô Trường An xưa nay không hiểu nhân tình cố sự cũng có thể theo ngữ khí của Ngô Đồng nghe được nồng đậm oán giận. Trường An chưa bao giờ quên sư mẫu. Mặc dù khó hiểu hờn giận của Ngô Đồng rốt cuộc từ đâu mà đến, nhưng Tô Trường An vẫn tranh thủ thời gian giải thích. Hắn từ trước đến giờ tôn sư trọng đạo, mặc dù không gặp mặt Ngô Đồng quá nhiều lần, nhưng ở trong lòng Tô Trường An, Ngô Đồng và Mạc Thính Vũ đều là sư phó của hắn. Hắn kính trọng nàng tựa như kính trọng Mạc Thính Vũ. Bất kể Ngô Đồng rốt cuộc có hiểu lầm gì đó đối với hắn, nhưng hắn cũng hy vọng có thể hóa giải hiểu lầm kia. Chưa bao giờ quên. Ngô Đồng lại cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi với ta, từ hôm nay về sau ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Hả? Tô Trường An sững sờ, không khỏi nghi ngờ nói. Sư mẫu mãi mãi là sư mẫu của Trường An mãi mãi là đồ nhi của sư mẫu, sao người lại nói ra lời ấy? Đúng không? Ý cười trên khóe miệng Ngô Đồng càng lớn. Sao ta cảm thấy chính mình sau này phải đổi giọng xưng ngươi là tỷ phu sao đây? Lời vừa nói ra, trong lòng Tô Trường An giật mình, rút cuộc hiểu rõ hờn giận của Ngô Đồng rốt cuộc là từ đâu mà đến. Trên trán của hắn lập tức hiện ra từng đợt mồ hôi lạnh, đáy lòng càng là sinh ra một loại cảm giác chột dạ do bị người bắt gian tại giường. Thanh Loan là tỷ tỷ của Ngô Đồng, Ngô Đồng là sư mẫu của hắn. Hắn cùng Thanh Loan dây dưa không rõ, trước đây hắn chưa bao giờ suy nghĩ cẩn thận. Hôm nay nghe Ngô Đồng nói, lúc này mới cảm thấy quan hệ bên trong trái lại thực sự có chút phức tạp. Sao vậy? Không nói được rồi hả? Thanh âm của Ngô Đồng lại vang lên một lần nữa. Tô Trường An không khỏi từ trong lời nói này nghe được một chút ý cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Đồng, lại thấy nàng lúc này đang giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ta cũng đã biết chuyện của ngươi cùng tỷ tỷ của ta. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nếu như ngươi dám phụ lòng cô ấy, sư mẫu khó tránh khỏi sẽ đại nghĩa diệt thân a. Ngô Đồng nói, trong con ngươi lại lộ ý cười chế nhạo. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, sự tình sau đó, liên quan gì đến ta? Ta không phụ nàng. Đây là đáp án Tô Trường An đưa ra. Hắn kiên quyết như vậy nên thanh âm hơi khô chát. Lông mày hắn lúc đó cũng nhăn lại trong khi khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ, khiến người ta không khỏi xúc động. Chờ ta tu thành tinh vẫn, ta liền giết đến tận tinh thần các đón nàng trở về. Tinh vẫn, Ngô Đồng cười cười, mặc dù giữa trán có ngưng trọng nhưng không phải nhằm vào Tô Trường An mà là tòa lầu các trên núi Thiên Môn kia. Chỗ kia, dù cho sư thúc tổ Ngọc Hành của ngươi còn trên đời cũng không chắc có thể toàn thân trở ra. Ngươi tu thành chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ta không giống với bọn họ. Tô Trường An lắc đầu nói. Một khắc này hắn đẩy linh lực quanh thân ra. Một luồng uy áp ngập trời ập vào mặt Ngô Đồng. Ngô Đồng cảm nhận được sức mạnh bao bọc trong luồng uy áp kia. Vẻ mặt nàng lúc này cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Nàng nhìn lại Tô Trường An. Tu vi bất quá thiên thính. Nhưng sức mạnh cùng khí thế này, dù cho vấn đạo cảnh cũng khó có thể sánh vai. Đây rõ ràng là lực lượng của nửa bước tinh vẫn. Đúng vậy, tu vi của Tô Trường An đã đột phá địa linh cảnh. Ngày ấy trên núi Thục, hắn hấp thu kiếm ý trong kiếm chủng, ba hư ảnh Ngọc Hành, Khai Dương, Thiên Tuyền ngày càng ngưng thực, nâng lĩnh vực của hắn lên 20 dặm, mà theo đó tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc đúc thành một hồn cuối cùng trong ba hồn của tiên đạo nhân hồn. Tu vi cũng tự nhiên từ địa linh đạt đến thiên thính. Đợi đến thời điểm ta tu thanh tinh vẫn, thái thượng cũng không quá chỉ là con sâu cái kiến, san bằng tinh thần các chỉ là một cái lật tay. Tô Trường An nói như vậy, con ngươi hiếm thấy có chủ tâm giết người nồng đậm. Ngô Đồng chưa bao giờ thấy bộ dáng Tô Trường An như vậy, ở đằng kia cũng sững sờ. Thoáng qua, nàng cười một tiếng, cậu trai năm đó ở đất Bắc, bây giờ rốt cuộc đã trưởng thành. Dù hắn còn chưa có cánh tay rộng lớn như y, nhưng lại có một thứ kiên định rất giống. Còn cái gọi là vai vế, bất quá là lo sợ không đâu, nàng như thế nào lưu tâm. Sau đó hai người ngồi trò chuyện tình hình gần đây của nhau. Lúc gần cuối thì Tô Trường An chợt nghĩ đến một chuyện. Hắn nghiêm mặt nhìn Ngô Đồng hỏi. Sư mẫu, tin tức chỗ này là từ nhượng cho người. Lúc hỏi việc này thì chân mày hắn hơi nhíu lại. Theo hắn nhìn đến thì Từ Nhượng và Tư Mã Hủ cùng một chiếc thuyền, tại sao lại chuyển hướng giúp mình đây? Đây là chuyện có thế nào cũng nghĩ không thông. Huống chi Từ Nhượng giết Hầu Như Ý, đây gần như đã đính nhãn hiệu người xấu lên người gã. Ngô Đồng nghe vậy sững sờ, nàng nhìn về phía Tô Trường An hỏi, ngươi hận gã? Tất nhiên hận. Tô Trường An không chút nghĩ ngợi đáp lại. Đúng vậy, gã chính xác đáng hận. Ngô Đồng gật đầu, xem như đồng ý cách nhìn của Tô Trường An. Nhưng trong mắt ta, gã bất quá chỉ là một người đáng thương mà thôi. Ngày thứ hai, Tô Trường An sớm từ biệt Bắc Thông Huyền mang mấy người ma thanh linh đi núi Lang Nha. Đường bọn hắn đi là thành Lai Vân địa điểm cũ, bây giờ đã thay đổi bộ dáng. Ba tộc Đế Giang, Cường Lương, Cố Mang nhận được cho phép ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi lấy lại sức. So với việc dĩ vãng sống đầu đường xó chợ, bây giờ nơi này ngược lại nhiều chút ít sức sống. Tô Trường An gặp cảnh này, tâm tình cũng không khỏi tốt thêm vài phần. An Nan gần nhất tốt chứ? Hắn quay đầu hỏi Ma Thanh Linh bên cạnh. Ma Thanh Linh cười cười, rất tốt. Bắc tướng quân còn đặc biệt mời đại phu xem bệnh cho nó. Hiện tại dù còn chưa thể nói lưu loát nhưng đã tốt hơn trước không ít. Gần nhất còn ồn ào muốn luyện võ công có thể bay lên trời giống như ngươi. Đây là lời nói đùa của con nít. Ma Thanh Linh nói ra cũng chỉ cho là chuyện phiếm mà thôi. Nhưng không hiểu sao trong lòng Tô Trường An khẽ động, sinh ra chút cảm khái. Năm đó Mạc Thính Vũ đi đến đất Bắc, hắn cũng như A Nan sùng bái Mạc Thính Vũ. Bây giờ nhớ lại quá khứ thì hắn đã nhanh 19 tuổi, hắn chưa từng phát giác mình đã trở thành Mạc Thính Vũ trong mắt người khác. Cái này không phải hạnh phúc hay bất hạnh, chỉ là cảm khái. Liền như Mạc Thính Vũ sẽ vĩnh viễn không biết năm đó Giao Quang đến tột cùng lưu cho y số mạng như thế nào, Tô Trường An cũng sẽ không biết Mạc Thính Vũ năm đó để lại cho hắn một viên tinh linh như thế nào. Hay là, đến lúc hắn chết, hắn có thể để lại trên đời này chút gì đó. Có lẽ vì đại chiến sắp tới, suy nghĩ của Tô Trường An khó tránh khỏi có chút xa xôi. Chưa phát giác hắn cùng với Ma Thanh Linh, Vũ Bình và Ngọc Sơn đã tới cửa vào núi Lang Nha. Vẫn còn không đợi hắn hỏi vì sao dừng lại thì Ngọc Sơn đã ném cho hắn một bộ quần áo. Tô Trường An sững sờ, vô thức tiếp lấy, mở ra xem thì là một bộ áp giáp của binh lính man tộc. Đây là... Hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Việc này chúng ta cần ngụy trang thành bộ dáng quân man, như vậy mới có thể tìm được lương thảo bọn chúng cất giấu, đốt sạch một lần. Ma Thanh Linh đứng một bên giường như nhìn ra nghi hoặc của Tô Trường An nên lập tức giải thích. Tô Trường An thầm cảm thấy có lý, tự nhiên cũng không khách khí nhưng trở ngại có nàng ở đây nên bản thân liền tìm một chỗ bí ẩn thay quần áo, lại triệu ra man hồn ra thân. Thân thể hắn lập tức cao hơn bình thường hai cái đầu, mặc dù vẻ ngoài chưa biến nhưng từ xa nhìn lại thì không khác man tộc bao nhiêu. Chờ thấy bộ dáng Tô Trường An thay đổi, sắc mặt Ma Thanh Linh trồi lên chế nhạo vui vẻ, nàng tấm tắc kêu kỳ lạ, không thể tưởng được ngươi còn có bổn sự này. Trong lòng Tô Trường An có chút ít tâm sự lại thêm công chúa man tộc này xưa nay làm việc quái đản, hắn không muốn trêu chọc bởi vậy hàm hồ đáp lại cho qua. Nhưng Ma Thanh Linh rất nhanh liền nhìn ra Tô Trường An khác thường. Ngươi có tâm sự? Nàng hỏi. Tô Trường An sững sờ, hắn lập tức bỗng nhiên nhớ lại cái gì đó nhìn Ma Thanh Linh hỏi. Ta rất ngạc nhiên, tâm tình sắp đi hủy lương thảo của tộc nhân mình là như thế nào? Vấn đề này của Tô Trường An tới có chút đột ngột, thế nên Ma Thanh Linh rất chân thành đánh giá Tô Trường An một hồi. Đến khi xác định đây chỉ là hiếu kỳ đơn thuần mà không có ác ý nàng mới nhíu mày trả lời, cũng không tốt lắm. Ừ, Tô Trường An nghe vậy gật đầu, hắn mặc dù không cách nào cảm động lây đối với điều này, nhưng nói chung cũng hiểu được một ít. Nhất thời cũng tìm không ra cái gì nói dỗ dành Ma Thanh Linh, chỉ là hiểu vấn đề này của bản thân dường như có chút không quá thích hợp, cho nên áy náy nói, thực xin lỗi. Ma Thanh Linh liếc hắn một cái rồi đáp lại, nhưng chúng ta không có lựa chọn, Tây Lương là chỗ an thân cuối cùng nhất của chúng ta cần sống sót. Tô Trường An lại khẽ giật mình, đúng vậy a, chúng ta đều cần sống sót. Tô Trường An sững sờ nhắc lại lời Ma Thanh Linh, tâm hắn một khắc này rộng mở trong sáng, bất kể một trận chiến này kết cục như thế nào, hắn hoặc bọn họ là hay không sẽ chết ở chỗ này. Nhưng hắn từng vì tính mạng hắn mà cố gắng, vì sống sót mà cố gắng. Cái này liền đủ rồi. Chính như năm đó Ngọc Hành từng nói cho hắn biết, người sống cả đời, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Sự tình sau đó, liên quan gì đến ta? Kiêu năm chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 161, hắn thương ngươi, thương nhiều hơn so với bất kỳ người nào. Hai ngày sau đó, ba người toàn lực tiến quân thần tốc rốt cuộc ra khỏi núi Lang Nha. Trên đường đi, đám người Tô Trường An cố ý phóng ra khí tức của mình, do đó một vài yêu tinh quỷ quái trong núi có chút kiêng kỵ thực lực mà bốn người biểu hiện ra, cũng không dám ra tay ngăn cản, mà chờ bọn hắn tìm được doanh trại quân man. Bốn người ỷ vào thân thủ của mình cùng với bóng đêm dày đặc đã dễ dàng lẫn vào bên trong quân man. Quá trình này hữu kinh vô hiểm, trái lại không khiến cho bất kỳ kẻ nào hoài nghi. Thế nhưng khi bọn hắn đang phải tìm kiếm chỗ tích trữ lương thảo thì lại gặp phiền toái. Quân man trữ hàng ở bên ngoài quan Vĩnh Ninh lớn chừng trăm vạn. Số lượng khổng lồ như vậy, hiển nhiên khó có thể quản lý. Lúc đám người Tô Trường An âm thầm theo dõi đã phát hiện rất nhanh. Quân man dường như chia thành từng khu vực, giữa hai khu vực khác nhau trong quân man là cấm qua lại lẫn nhau, nếu như nhất định phải đi đến một khu vực khác sẽ phải chịu đám canh phòng kiểm tra. Thân phận của bốn người bọn họ hiển nhiên không dám bốc lên mạo hiểm như vậy, nhưng cũng may trong cơ thể của Tô Trường An có tinh phách đế giang, một khi hắn vận chuyển linh lực, thị lực kia tốt đến không thể tưởng tượng được. Vì vậy mọi người liền yểm trở theo Tô Trường An thừa dịp bóng đêm tìm kiếm chỗ để lương thảo. Ước chừng sau đó một canh giờ, Tô Trường An dưới chi chít vây cánh trong lều vải quân man, rút cuộc phát hiện được chỗ tích trữ lương thảo. Nhưng làm cách nào để đi vòng qua, cho nó một mồi lửa mới là vấn đề. Bởi vì cái gọi là không vừa khéo không thành sách. Vào lúc này, một nơi bên ngoài doanh trại quân man, bỗng nhiên có một đường ánh sáng trắng chói mắt bốc lên, không gian chỗ đó đột nhiên bắt đầu một hồi vặn vẹo cực kỳ quỷ dị. Dị tượng như vậy đương nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt sĩ tốt quân man. Bọn chúng dồn dập đi khỏi lều vải, chỉ trỏ về phía dị tượng, miệng tấm tắc kêu kỳ lạ. Đám người Tô Trường An cũng không có tâm tư ngẫm nghĩ rốt cuộc vì sao có dị tượng như vậy. Bọn hắn nhìn nhau, đều hiểu lúc này là một cơ hội tuyệt vời. Lập tức không do dự nữa, thân thể khẽ động, thừa dịp ánh mắt của những sĩ tốt này bị dị tượng kia hấp dẫn, hóa thành lưu quang chạy tới chỗ trữ lương thảo. Chỉ cần thời gian tầm 10 hơi thở, bốn người đã đi tới một chỗ tích trữ lương thảo. Binh lính trông coi rất nhanh đã phát hiện bốn người. Tính cảnh giác của bọn chúng cực cao, chỉ hơi hơi ngây người một cái đã ý thức được chuyện không đúng, một đám người liền cùng lúc đó xông tới. Trong con ngươi Tô Trường An léo lên hàn mang, hầu như không có nửa phần do dự, trường đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy hàn quang hiện ra, hơn 10 vị sĩ tốt vây quanh vào lúc đó ầm ầm ngã xuống đất. Binh lính trông giữ lương thảo rất nhanh đã bị động tĩnh nơi đây hấp dẫn, bọn chúng không rảnh đi phỏng đoán dị tượng vừa nãy, cầm đao kích trong tay xông tới. Đám người Tô Trường An biết mình đã bị lộ, cũng không dám kéo dài. Chỉ nghe Tô Trường An hô to một tiếng yêu hồn, một hư ảnh phượng hoàng mang theo tiếng phượng gáy cao vút bỗng nhiên vang lên. Viên tinh linh trong cơ thể đã cùng hồn phách của hắn hòa làm một thể vận chuyển, từng luồng linh viêm liền lơ lửng hiện ở chung quanh hắn. Hầu như không chút nghĩ ngợi, những khỏa linh viêm tựa như mũi tên bay tới đống lương thảo khổng lồ trước mặt hắn. Linh viêm của Tô Trường An là tới từ lửa phượng hoàng, độ nóng bên trong cực cao, chỉ trong chốc lát, lương thảo tích tụ như núi trước mặt đã bị đốt lên. Vì sợ bị người khác dập tắt, Tô Trường An cũng cảm thấy hiện trạng lúc này chưa đủ. Sau đó hắn lại gọi ra liên tục hơn 10 viên chân hỏa như thế, đốt cháy tất cả lương thảo kia. Mà trong quá trình này quân man mãnh liệt xông tới. Ba người ma thanh linh hiển nhiên không thể lưu thủ, nhanh chóng hiện ra chân thân đánh tới đám sĩ tốt kia, tranh thủ thời gian cho Tô Trường An.